Kiếm Lai, chương 790, chân nào vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lão nhị mặc pháp bào, đeo kiếm tiên, đầu đội ngư vĩ quan nư đệ lục trầm đang nằm sấp ở bên cạnh lan can. Trên đầu đội liên hoa quan, trên vai có một con chim sẻ đang đậu. Năm đó đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, đồ đệ của đạo tổ, đầu đội như ý quan, đeo một tấm bùa đào. Sở dĩ có thể thay sư phụ thu đồ đệ, đương nhiên là bởi vì đạo tổ đạo pháp gần đây. Đạo lão nhị giờ phút này tiên kiếm sau lưng không ngừng rung lên, hào quang tràn ra khỏi vỏ, một đám vân triện đại đạo màu vàng hiền hóa, từng cái hiện thế, chỉ là văn tự màu vàng sau khi ra khỏi vỏ, liền lập tức bị một thân đạo pháp mênh mông gần như ngưng tụ thành thực chất câu thúc. Những đạo tàng bí lục, nội dung bảo lục thanh từ kia, chỉ có thể ở trong gang tấc, một đời diệt không chừng, như mặc ngươi khe nước cá bơi vô số. Sinh tử lại vĩnh viễn ở nước, không thể rời khỏi hà dương thiên địa. Ngẫu nhiên có cá nhảy vọt lên nước, chẳng qua là nhìn thấy một chút chân dung thiên địa trong nháy mắt, cuối cùng phải rơi trở về trong nước. Lục Trầm trêu ghẹo nói, sư huynh sát khí nặng như vậy, cẩn thận rước lấy đại huyền đô quan mở ra kiếm trận. Một lần tới hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, vị tôn đạo trưởng kia của chúng ta nhẫn nại sư huynh đã lâu rồi. May mà ta thay sư huynh tìm một tiểu sư đệ, bằng không chuyện gom đủ 500 linh quan ở tòa thiên hạ thứ 5 bên kia nhắm chừng phải kéo dài nhiều năm, lâu là 300 năm, ngắn thì 100 năm, chung quy không đẹp. Đạo lão nhị từ chối cho ý kiến. Ân oán mấy ngàn năm của Bạch Ngọc Kinh và Đại Huyền Đô Quan thường xuyên bàn luận không có gì thú vị, về phần chuyện 500 linh quan quy vị tiên ban, sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó 200 năm kế tiếp hắn chỉ huy 500 linh quan công phạt thiên ngoại, những hóa ngoại thiên ma kia sẽ chân chính bị tổn thương nguyên khí, 500 linh quan cũng sẽ càng thêm danh xứng với thực. Đối đãi với những hóa ngoại thiên ma giống như vĩnh viễn không thể đuổi tận giết tuyệt, Bạch Ngọc Kinh tam mạch, thật ra sớm có khác nhau, một mạch này của đạo lão nhị, rất đơn giản, chủ sát. Trừ đi hướng thiên ngoại trấn sát thiên ma, khiến cho một số thiên ma cự phách, không đến mức tầm bổ lớn mạnh. Đạo lão nhị tương lai còn phải tự mình cầm kiếm hoành hành thiên hạ, thống lĩnh 500 linh quan, hao phí 500 năm thời gian, chuyên môn chém giết tâm ma của luyện khí sĩ, phải khiến cho vô số kẻ hóa ngoại thiên ma trở thành vô căn nguyên chi mục, cuối cùng khiến cho hóa ngoại thiên ma không thể không hợp lại làm ba, đến lúc đó lại do hắn cùng với sư huynh đệ ba người, mỗi người thắng một vị, từ nay về sau thiên hạ thái bình. Hành động này so với người nào đó chém tận chân long trong Hạo Nhiên thiên hạ càng thêm vĩ đại. Về phần tiểu sư đệ đạo hiệu Sơn Thanh kia, ấn tượng của đạo lão nhị bình thường, không tốt không xấu, tạm được. Chuyện duy nhất khiến đạo lão nhị nhìn kỹ chính là Sơn Thanh ở thiên hạ mới tinh kia, dám chủ động làm việc, chịu làm chút chuyện đệ tử quan môn của đạo tổ cũng không làm nổi bùa hộ mệnh. Bây giờ Sơn Thanh ở bên kia đã khiến cho một thế lực Bạch Ngọc Kinh độc đại, càng trở thành một đạo môn cô sơn thủy của tòa thiên hạ thứ 5, đại khái tạo thành cách cục lấy một địch nhiều với Bạch Ngọc Kinh, rằng co với tất cả tông môn còn lại, hoàn toàn như thế, đạo lão nhị mới cảm thấy không tệ. Vị Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo được vinh danh là chân vô địch này, chỉ cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn một kiếm chém đứt đầu của Vương Tọa Nghiêu Đao, cũng không phải một ngày hai ngày. Năm đó sư tôn cố ý lưu nó một mạng, lấy một kim giáp do đạo chủng tử Kim Liên hiền hóa ra bắt nó, khiến cho nó bằng vào tu hành tích góp từng tí một linh quang, tự tháo giáp, đến lúc đó trời cao đất rộng, ở man hoang thiên hạ kia nói không chừng chính là một phương hùng chủ, từ đó diễn đạo vạn năm, gần như bất hủ, chưa từng nghĩ tới không biết quý trọng phúc duyên, thủ đoạn bì ổi như thế, muốn mượn trắng cũng xuất kiếm pha vỡ đạo giáp, phung phí của trời. Hạng người đần độn như vậy, lấy đâu ra lá gan muốn làm khách Bạch Ngọc Kinh. Mặc kệ tính tình đạo lão nhị như thế nào, ở một loại ý nghĩa nào đó, so với hai vị sư huynh đệ xác thực càng thêm phù hợp tôn sư trọng đạo trên ý nghĩa thế tục. Chuyện Hạo Nhiên thiên hạ, khuyên sư huynh vẫn là đừng xen vào. Lục Trầm lười biếng nói, sơ tổ binh gia năm đó không thể địch nổi cỡ nào, còn không phải rơi vào một thi hài bị chia ra làm năm. Không phải chết ở trong tay con kiến hôi trong mắt hắn. Trừ thi hài trở thành vật tranh đoạt, binh gia lão tổ binh sau khi giải, đem hồn phách dung nhập toàn bộ võ vận thiên hạ, trải ra một con đường đăng thiên cho võ phu thuần túy đời sau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy tòa thiên hạ chưa từng cố ý dẫn dắt Võ Vận đi lưu lại. Vị binh gia sơ tổ kia có công đăng thiên, lại có tội phân liệt nhân tộc, công tội không bù đắp, công đức vẫn là đại công đức, phạm sai lầm vẫn phải chịu phạt vạn năm. Về phần năm vị luyện khí sĩ lúc trước phân đi thi hài, đặt ở chiến trường cổ năm đó, thật ra cảnh giới cũng không cao, có người dẫn đầu lấy đầu bọn họ, bốn vị còn lại đều có thu hoạch, là cộng trảm, gọi là lịch cũ một tờ nào đó. Một vị tiểu đạo đồng ngự phong từ một trong năm thành của Bạch Ngọc Kinh bay lên không trung, lơ lửng ở phía xa trên biển mây, chắp tay hướng lên chỗ cao chắp tay một cái, tiểu đạo đồng không dám lỗ mãng, tự tiện trèo lên cao. Thành Thúy Thành là một trong năm thành của Bạch Ngọc Kinh, nằm ở phía bắc, dựa theo cách nói của tôn đạo trưởng Đại Huyền Đô, cái tên Thanh Thúy Thành kia là đến từ một cách nói. Ngọc Hoàng Lý Tử Chân Thanh Thúy, cùng loại với đạo tổ trồng một hồ lô đằng, hóa thành bảy cái hồ lô. Đương nhiên Thanh Thúy Thành đạo nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận việc này, coi là lời nói vô căn cứ. Nhưng Thanh Thúy Thành nằm trong đạo thống Bạch Ngọc Kinh, quả thật có tên gọi khác của Ngọc Hoàng Thành. Thanh Thúy Thành quản lý 72 địa phương thanh minh thiên hạ, trong đó có một trong 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên có 2, 72 phúc địa có 3, vương triều có 6, về phần đạo môn cung quan trên núi dưới núi, lại càng vô số. Mỗi một giáp, thành chủ Thanh Thúy Thành 25 tháng chạp đều tế ra một bộ loan giá, tuần tra công lao của thanh lưu đạo quan trong thiên hạ, khảo hạch địa linh sông núi quỷ thần, nơi loan giá đi qua, đều nằm trong phạm vi khảo bình kiểm tra nghiệm, thậm chí có thể không giới hạn trong một thành. Cho nên Thanh Thúy Thành là một tiên phủ nằm trong tầng 12 của năm thành Bạch Ngọc Kinh, vị trí không cao nhưng nắm quyền cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thành này sở dĩ địa vị cao cả như thế, bắt nguồn từ đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh ở đây tu đạo 5 tháng cực lâu, mà thường thường ở đây truyền đạo thiên hạ. Bất luận có phải là đạo sĩ ba mạch Bạch Ngọc Kinh hay là đạo quan nhân gian, hay là sơn trạch tinh quái, quỷ mị âm linh, đến lúc đó đều có thể vào thành tới đây hỏi đạo. Cho nên Thanh Thúy Thành lại được coi là nơi kết thiện duyên nhất với thiên hạ của Bạch Ngọc Kinh. Lục Trầm cười vẫy vẫy tay, Hồ Câu Vân sinh mau tới khách khí làm chi. Tiểu đạo đồng lúc này mới đi tới chỗ cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, sau khi dừng chân ở hành lang, lại chắp tay với hai vị trưởng giáo. Một chút cũng không dám vượt qua quy củ. Ở Bạch Ngọc Kinh tu đạo, thật ra quy củ không nhiều, đại trưởng giáo quản Bạch Ngọc Kinh, hoặc là nói thời điểm cả tòa thanh minh thiên hạ, thật sự làm được vô vi mà chỉ, cho dù là trọng địa đạo môn như Đại Huyền Đô Quan cùng Túy Trừ Cung như vậy, cũng tâm phục khẩu phục, cho dù là Lục Trầm tiểu đệ tử đạo tổ năm đó, chấp trường Bạch Ngọc Kinh, cũng coi như thuận theo tự nhiên, đơn giản là thiên hạ cãi lộn nhiều chút. Loạn tượng nhiều chút, chém giết nhiều hơn chút, tám chỗ thiên hạ gõ trống trời, hầu như năm nào nổi trống không ngừng nghỉ, Bạch Ngọc Kinh cùng Lục Trầm cũng không quản quá nhiều, duy chỉ có lúc lão nhị chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, quy củ sẽ tương đối nặng. Đạo lão nhị liếc mắt nhìn đạo quan trên đỉnh đầu của tiểu đạo đồng, cười lạnh lùng. Ở đảo Huyền Sơn là Ngư Vĩ Quan, đoán chừng là lão tổ Khương Thị Tử Khí Lâu bày mưu đặt kế. Xem như là để tiểu gia hòa này bán đứng một đạo mạch với hắn. Hiện giờ trở về Bạch Ngọc Kinh, Khương Vân Sinh liền đổi thành đạo quan chế thức Thanh Thúy Thành, một đỉnh Như Ý Quan. Nếu như không phải nể mặt mũi sư huynh, tiểu đạo đồng lập tức đổi thành Liên Hoa Quan đầu đội sư đệ Lục Trầm nhất mạch, như vậy đạo lão nhị cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Bạch Ngọc Kinh và cả Thanh Minh Thiên Hạ đều rõ ràng một chuyện, đạo lão nhị thờ ơ lạnh nhạt không nói lời nào. Bản thân chính là một loại dễ nói chuyện lớn nhất. Vân Sinh, lúc nào mới lên làm thành chủ Thanh Thúy Thành? Sư Thúc đã chuẩn bị xong lễ vật rồi. Làm sư điệt cũng không thể để mắt của Sư Thúc chờ đợi quá lâu, dễ dàng ánh mắt đăm đăm. Lục Trầm mang mặt dán ở trên lan can, quay đầu cười hì hì nói. Quan hệ của ta cùng sư tổ cùng sư tôn ngươi đều tốt, trao tặng nghi thức thành chủ, cho dù bọn họ không đến, Sư Thúc đến làm, cũng là danh chính ngôn thuận. Huống chi Sư Thúc có quy củ có tiếng ít nhất, nghi lễ vốn có thể lăn qua lộn lại vài ngày, cũng không cần thời gian một nén nhang. Tiểu đạo đồng vẫn ngậm miệng không nói, chỉ là lại quy củ chắp tay, cho là cảm ơn Sư Thúc Lục Trầm, thuận tiện bồi tội cùng nhị trưởng giáo thúc. Lúc trước còn trẻ không biết gì, cõng gia tộc, tự tiện truyền vào nhất mạch đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, thật ra là phạm vào thiên đại kiêng kỵ. Mấu chốt là lúc ấy đại trưởng giáo ở thiên ngoại thiên trấn áp ngoại thiên ma, cũng không biết tình hình, thuần túy là tiểu sư thúc lúc đó vụng trộm kéo hắn đi kính hương bái tượng của Thanh Thúy Thành, vì thế gia tộc không tiếc rất nhanh mang hắn trực tiếp di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, hơn nữa còn là tòa đảo Huyền Sơn kia, còn muốn hắn nhất định phải đội mũ đuôi cá hàng năm, bằng không sẽ đem hắn đuổi đi tổ sư đường của gia tộc, hoặc là dứt khoát ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ cho xong. Tiểu đảo đồng tên là Khương Vân Sinh, ở đảo Huyền Sơn cùng hắn từ ôm kiếm Trương Lộc kia, làm hàng xóm cùng môn thần nhiều năm. Vị Khương Vân Sinh này có hy vọng trở thành thành chủ Thanh Thúy Thành, hàng năm lưng tựa cọc buộc châu ở đảo Huyền Sơn, thích ngồi ở trên bồ đoàn, xem chút tài tử giai nhân cùng giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết. Là một trong những cao chân trong đạo môn đảo Huyền Sơn, bình dị gần gũi nhất, rất nhiều trẻ con đều thích qua bên kia chơi đùa đùa giỡn, để tiểu đạo đồng thi triển đạo pháp, hỗ trợ đằng vân giá vũ. Tổ sư gia tộc Khương Vân Sinh là lâu chủ từ khí lâu của một trong 12 tầng năm thành Bạch Ngọc Kinh, phi thăng cảnh. Từ khí lâu kia, dáng mây dâng cao, tử khí quanh quẩn, còn có kiếm khí tích tụ đấu nghiêu, được khen là Nguyệt Nguyệt phù sinh tử khí chồng, ra tại trong bàn tay tiên nhân. Cộng thêm tòa lầu này ở cực đông Bạch Ngọc Kinh, vị trí cao chân trong hàng tiên, vốn đã ở trên mây trời, trưởng thành là nghênh ánh trăng trước. Nữ quan tiên nữ tu hành ở tòa lầu này, phần lớn vốn họ Khương, hoặc ban cho họ Khương, thường thường là châm hoa sen đầu tiên, còn có mỹ dự của Xuân Quan. Bạch Ngọc Kinh Khương Thị, tình cảnh của hai bên có hiệu quả như nhau với Đồng Diệp Châu Khương Thị. Thành Thanh Thúy và thành Thần Tiêu kia liền kể nhau, thành chủ đều là nhất mạch đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, người sau chính là đạo gia thánh nhân tọa trấn kiếm khí Trường Thành. Mà đại thiên quân tọa trấn đảo ngọn núi cao nhất của Huyền Sơn là đệ tử đích truyền của đạo lão nhị, phụ trách trông coi cho sư tôn ấn khắc lớn nhất thế gian treo ngược ở Hạo Nhiên Thiên Hà. Khương Vân Sinh sinh ra ở Tử Khí Lâu, tòa lâu này hoàn toàn xứng đáng là đạo lão nhị nhất mạch. Nhưng mà khi Khương Vân còn nhỏ tuổi, lại ở dưới sự xúi dục của tam trưởng giáo Lục Trầm, thân là nơi đích truyền của Khương Thị Tử Khí Lâu, lại chuyển sang gia nhập vào nhất mạch đại trưởng giáo. Dựa theo gia phả gia tộc, Khương Vân Sinh và lão tổ nhà mình ở Tử Khí Lâu kém mấy đời, nhưng dựa theo bối phận đạo mạch của Thanh Minh Thiên Hạ, lại bởi vậy ngang hàng với lão tổ ở Bạch Ngọc Kinh. Cho nên chỉ cần không ở Tử Khí Lâu, ngẫu nhiên gặp lão tổ, chắp tay hành lễ với nhau, sư huynh đệ xưng hô, trở về Tử Khí Lâu, tính toán khác. Bắc Cầu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực, Bảo Bình Châu Thần Cáo Tông Tông Chủ, Thiên Quân Kỳ Chân. Thật ra vốn còn có Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn Lão Thiên Quân, cùng với Sơn Chủ Tống Mao. Phân biệt thuộc về mạch Lục Trầm, mạch đạo lão nhị và mạch đại trưởng giáo. Trong đó đạo thống Thần Cáo Tông lại tương đối phức tạp, tuy đạo sĩ nữ quan mỗi người đầu đội ngư vị quan, thật ra cùng hai mạch còn lại đều có nguồn gốc sâu xa, cùng Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lâu cách một tòa thiên hạ, ít nhiều đều có thể trèo lên chút họ hàng xa. Đương nhiên còn có Hạ Tiểu Lương Bắc Câu Lô Châu khai tông lập phái, đạo nhân ẩn cư trên núi Bạch Xương Vương Triều lấy tên giả Tào Dung ở Bảo Bình Châu, đều thuộc về dòng dõi đích truyền Lục Trầm. Những đạo môn xuất thân từ ba mạch Bạch Ngọc Kinh này, ngang hàng với Long Hổ Sơn Thiên Sư phù bản thổ Hạo Nhiên Thiên Hạ, phù lục của Nhất Sơn Ngũ Tông làm định hải thần châm của Vu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nhiên Thiên Hạ, tam giáo bách gia, đại đạo khác nhau. Lòng người tự nhiên chưa chắc chỉ là phân chia thiện ác đơn giản như vậy. Đạo lão nhị hỏi, năm đó ở Ly Châu Động Thiên, vì sao phải chọn riêng Trần Bình An, muốn làm quan môn đệ tử của ngươi? Nghe nói hôm nay là một trong những đích truyền của sư đệ, Thanh Lương Tông Tông Chủ Hạ Tiểu Lương, cùng Trần Bình An còn có chút dính dáng loạn thất bát tao. Trên thực tế, nhìn tư thế sư đệ lười biếng bên cạnh năm đó thật vất vả mới nghiêm túc một lần. Chỉ cần Trần Bình An kia nguyện ý cò kè mặc cả, Lục Trầm lại nâng hắn lên một bối phận, đều là có thể thương lượng. Lục Trầm cười nói, Trần Bình An ở phụ cận Giao Long Câu, đã sớm một câu nói toạc ra huyền cơ. Ta là nhìn chúng Trần Bình An có hy vọng trở thành đệ tử của ta, bỏ qua con đường ban đầu, không phải bản thân Trần Bình An như thế nào, thực sự khiến Lục Trầm ta coi trọng như thế nào. bằng không một Trần Bình An mình muốn như thế nào thì sao? Nhìn như cho hắn rất nhiều lựa chọn, thật ra chính là không có lựa chọn nào khác. Trên đường nhân sinh, không phải đều như thế, không chỉ riêng Trần Bình An thân hãm khốn cục như thế. Lục Trầm lại nói, đạo lý tương tự, tồn tại viễn cổ không rằng đạo lý kia, sở dĩ lựa chọn Trần Bình An hắn, không phải ý nguyện của bản thân Trần Bình An, một thiếu niên ngây thơ, năm đó lại có thể biết chút gì, trên thực tế vẫn là Tề Tĩnh Xuân muốn như thế nào. Chẳng qua nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, dần dần trở nên rất khả quan. Cuối cùng từ một chút hy vọng của Tề Tĩnh Xuân, biến thành toàn bộ cuộc đời của Trần Bình An. Chỉ là không biết Tề Tĩnh Xuân cuối cùng đi xa Liên Hoa Tiểu Động Thiên, hỏi đạo sư tôn, rốt cuộc hỏi đạo gì, ta từng hỏi sư tôn lại không nói tỉ mỉ. Nhớ năm đó, thiếu niên giày rơm ngõ Nê Bình lần đầu tiên chân đạp phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp con đường lát đá xanh kia, học đồ lò nung đứng ở ngoài học thục lấy ra phong thư đều phải theo bản năng lau bàn tay. Ở lúc đó, thiếu niên nhất định sẽ không thể tưởng được tương lai của mình, sẽ là nhân sinh hôm nay. Sẽ từng bước một đi qua nhiều sơn sơn thủy thủy như vậy, tận mắt kiến thức được nhiều sóng to gió lớn cùng sinh ly tử biệt như vậy. Đạo lão nhị hỏi, Thôi Sàm tựa như thay đổi đòn sát thủ đối phó thiên hạ man hoang. Bằng không Thôi Sàm bằng vào loạn thế, vừa lúc miễn đi rất nhiều bó tay bó chân. Lục Trầm cười nói, hắn không dám, một khi tế ra, so với khi xưa diệt tổ cái gì đó, càng thêm đại nghịch bất đạo. Hơn nữa chuyện xảy ra gấp gáp, thời gian không để ta ở lại. Trên đời này nào có chuyện gì, là có thể thương lượng thật tốt. Lục Trầm thở dài, Thôi Sàm năm xưa thắng vượt ra khai sơn thủy tổ kia một bậc, để người sau tự nhận ra cái. 10. Lập tức tuyệt đại đa số tu sĩ đỉnh núi mấy tòa thiên hạ, căn bản không hiểu được học vấn trong đó. Đại học vấn, nếu là thời đại mạt pháp người kia sợ hãi, một ngày kia quả thực đến, nhất định không ai có thể ngăn cản mà nói. Như vậy mặc dù thế gian không có thuật gia tu sĩ, không có toàn bộ người tu đạo, mỗi người đều ở dưới núi. Lục Trầm, đến lúc đó chỉ có tôn chỉ học vấn của thuật gia để lại, vẫn có thể dựa vào cái này đắc đạo nhiều nhất. Không chừng chuyện khiến trong lòng Thôi Sàm lo lắng kia, ví dụ như nhân tộc vì thế biến mất, hoàn toàn trở thành bộ hạ cũ của thần linh mới của thiên đình, cũng là có khả năng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sàm tựa như vẫn tin tưởng ngày đó đến, cho nên cho dù Bảo Bình Châu thủ giữ tình thế hiểm trở, Thôi Sàm vẫn không dám thật sự liên thủ với Mặc Gia. Cho nên vị Mặc Gia cự tử khó tránh khỏi thất vọng kia, trên mặt không nhịn được, cảm thấy bị Tú Hổ hố một phen, chuyển đi Nam Bà Sa Châu giúp Trần Thuần An. Chẳng qua Mặc Gia rốt cuộc là Mặc Gia, Du Hiệp có cổ phong, hay là không tiếc mang toàn bộ gia sản phó gia đặt ở Bảo Bình Châu. Huống chi vụ làm ăn này của Mặc Gia, quả thật có lời. Mặc Gia, Thương Gia, quả thật so với Nông Gia cùng Dược Gia lưu phách lực càng lớn hơn. Đạo lão nhị nhớ tới một chuyện, đệ tử Lục Thị kia, người định xử trí như thế nào? Ngẫu Hoa Phúc Địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ Đồng Diệp Châu, được lão quan chủ lấy thần thông có cả màu trắng và màu sắc, chia ra làm 4, trong đó 3 phần Ngẫu Hoa Phúc Địa đều theo lão quan chủ, cùng nhau phi thăng đến Thanh Minh Thiên Hạ. Trong đó Lục Đài ngồi ôm một trong những phúc địa, hơn nữa thành công. Phi thăng, rời khỏi phúc địa, bắt đầu ở Thanh Minh Thiên Hạ bộc lộ tài năng, cùng nữ quan trẻ tuổi ở Lưu Nhân Cảnh một bước lên trời kia, quan hệ cực kỳ không tệ, không phải đạo lữ hơn hẳn đạo lữ. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, như thế nào, ngươi muốn thu quan môn đệ tử, không sợ làm cho châu tử kia được như mong muốn, đối với đồ tử đồ tôn lại tự tiện sửa đổi tên là. Lục sĩ, này, thể chất âm dương ngươi trời sinh hiếm thấy, hoàn toàn xứng đáng là thần tiên trùng, Lục Trầm lại không quá nguyện ý đi gặp. Đời sau đối với cách nói thần tiên trùng này, thường thường kiến thức nửa vời, không biết tiên thần hậu tiên mới là đạo trùng chân chính. Thật ra không phải tư chất tu hành không tệ, có thể được xưng là thần tiên trùng, nhiều nhất là hạt giống tu đạo mà thôi. Khương Vân Sinh ở một bên trợn mắt há hốc mồm, năm đó ở đảo Huyền Sơn, vị tiểu đạo đồng này đã một trường đánh Lục Đài ra khỏi Thượng Hương Lâu. Lục Đài hôm nay cùng cái mũi châu thối kia có quan hệ rất sâu, nếu lại trở thành đích truyền của nhị trưởng giáo sư Thúc, tương lai lại tọa trấn một trong ngũ thành 12 lâu, loại lòng dạ hẹp hòi như lão tổ nhà mình, còn không phải cùng mình từ chiến trăm năm ngàn năm. Một tòa Bạch Ngọc Kinh, vị trưởng giáo sư Tôn kia của mình đã lâu không lộ diện, hai vị sư thúc thay phiên trưởng quản trăm năm, khiến cho cả tòa Thanh Minh thiên hạ đánh đánh giết giết đều nhiều. Nếu không phải tòa thiên hạ thứ năm mở ra, Khương Vân Sinh đều cảm thấy quê nhà vốn tương đối thanh tĩnh, biến thành hạo nhiên thiên hạ nơi đảo Huyền Sơn ở. Hôm nay tòa đảo Huyền Sơn kia đã một lần nữa biến thành một sơn tự ấn có thể được người ta đeo bên hông, thậm chí có thể luyện hóa thành vật bản mạng. Nghe nói được nhị trưởng giáo sai người ban cho tiểu sư thúc Sơn Thanh. Khương Vân Sinh đối với tiểu sư thúc chưa bao giờ gặp mặt kia, thật ra tương đối hiếu kỳ, chỉ là 90 năm gần đây, hai bên nhất định không cách nào gặp mặt. Đạo lão nhị nói, ta không thèm để ý những thứ này, tính toán thiên toán địa, tùy hắn tính đi, ta đi ta nói. Lục Trầm lắc đầu, suy nghĩ của Châu Tử rất kỳ lạ, hắn ngay từ đầu đã coi thế đạo hiện giờ là thời đại mạt pháp đi thôi diễn hóa, thuật ra là chỉ có thể ngồi chờ thời đại mạt pháp đến. Châu Tử lại là sớm đã bắt đầu bố cục mưu đồ, thậm chí đem tổ sư tam giáo đều xem nhẹ không tính, lần này không thấy, cũng không phải một lá che mắt không thấy, mà là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như không thấy, cho nên nói ở hạo nhiên thiên hạ, một người lực áp toàn bộ lục thị, quả thật bình thường. Ở Ly Châu Động Thiên kia, Lục Trầm cùng Châu Tử kia, thật ra không có đối mặt, một người bày quầy bán hàng. Một người vẫn là bầy quầy bán hàng, đều tính mệnh. Hai bên nhìn như nước giếng không phạm nước sông, kỳ thực cùng con cháu Châu Tử đích truyền, Lục Trầm hai thanh. Phi kiếm bản mạng, đặt tên giống nhau như đúc, châm nhọn đấu với mạch mang. Hai vị sư huynh đệ nói chuyện phiếm, chỉ đáng thương cho vị tiểu đạo đồng thành thanh thúy kia. Hai vị trưởng giáo sư thúc, mở miệng một lần thời đại mạt pháp, Khương Vân Sinh nghe được kinh tâm động phách, đạo tâm cũng không ổn. Lục Trầm đột nhiên cười tủm tỉm nói, Vân Sinh, vị lão tổ kia của nhà ngươi, năm đó quyền khai Vân Hải, đánh về phía Ly Châu Động Thiên, rất uy phong a. Đáng tiếc lúc ấy ngươi ở xa đảo Huyền Sơn, đạo hạnh lại không đủ, không thể tận mắt nhìn thấy cảnh này. Không sao, chỗ ta có một bức họa cuộn tròn quang âm Trường Hà chân quý nhiều năm, đưa ngươi đi, quay đầu cầm lấy tử khí lâu, bồi dưỡng lên, lão tổ nhà ngươi tất nhiên hài lòng. Nâng đỡ ngươi đảm nhiệm thành chủ Thanh Thúy Thành, liền không lén lút nữa, chỉ biết quang minh chính đại. Tiểu đạo đồng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngoảnh mặt làm ngơ. Đạo lão nhị cau mày nói, được rồi, đừng có lòng vòng cầu tình giúp thằng nhãi con này, ta không có ý gì với Khương Vân Sinh và Thanh Thúy Thành, ai có ý đồ với vị trí thành chủ thì cứ dựa vào bản lĩnh mà tranh giành là được. Cho Khương Vân Sinh vào túi, ta không sao cả. Thanh Thúy Thành luôn được coi là địa bàn của đại sư huynh, ai đến trông cửa, ta cũng không có ý kiến, chuyện duy nhất có ý kiến chính là ai canh cửa cho nát bét, đến lúc đó để lại cho sư huynh một cục diện rối rắm. Lục Trầm lắc đầu, sư huynh ơi sư huynh, ta và ngươi ở chỗ cao này, tùy tiện vung tay áo, nhíu mày, ngáp một cái, các tiên nhân phía dưới, phải cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư hơn nửa ngày. Tranh, Khương Vân Sinh tranh giành như thế nào? Hôm nay thật không dễ gì mới có gan đến ôn chuyện cùng hai vị sư thúc. Kết quả nhị trưởng giáo từ đầu tới đuôi sẽ không liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy ngũ thành thập nhị lâu sẽ đối đãi Khương Vân Sinh như thế nào? Nói cho cùng sư huynh ngươi tùy tùy tiện tiện không sao cả. Vừa vặn chính là Khương Vân Sinh liều mạng cũng vẫn là đại đạo thân bất do kỳ. Sư huynh đương nhiên có thể không để ý. Cảm thấy là đại đạo tự nhiên, vạn pháp quy nhất là được. Đạo lão nhị không chịu nổi nhất là Lục Trầm làm ra vẻ này, cũng không tự nhiên như sư tôn, cũng không thẳng thắn như sư huynh, liền có chút không kiên nhẫn, gọn gàng dứt khoát nói. Người rốt cuộc là muốn để cho Sơn Thanh tiếp quản thành Thanh Thúy, hay là để Khương Vân Sinh tiếp nhận? Khương Vân Sinh ai thán một tiếng, được rồi, tam trưởng giáo ở bên kia nói dóc, liên lụy mình xong đời. Thật không biết tam trưởng giáo sư thúc muốn giúp mình, hay là hại mình. Nếu nhị trưởng giáo sư thúc không có ở đây, tiểu đạo gia ta đã sớm mắng rồi. Thật ra đối với quyền sở hữu Thanh Thúy Thành, Khương Vân Sinh là thật tâm không thèm để ý, hôm nay kiên trì đến đây là khó có được phát hiện bóng dáng Lục sư thúc. Thành Thanh Thúy thuộc về vị tiểu sư thúc mới nhất kia tốt hơn, đỡ cho mình bị đuổi vịt lên thớt, bởi vì một khi kế nhiệm thành chủ Thanh Thúy Thành, sẽ rất bận, phân tranh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vân sinh ở đảo Huyền Sơn đó lâu rồi, vẫn là quen mỗi ngày sống qua ngày nhàn nhã, có việc tu hành, không có việc lật sách. Huống chi chỉ bằng cảnh giới cùng danh vọng của Khương Vân sinh hắn, căn bản không có tư cách trổ hết tài năng, trưởng quản một tòa Thanh Thúy Thành được thiên hạ coi là Tiểu Bạch Ngọc Kinh. Lục Trầm cười ha ha sờ sờ đầu Tiểu Đạo Đồng. Về thôi, Tiểu Đạo Đồng vội vàng chắp tay, cáo từ rời đi, Ngự Phong trở về thành Thanh Thúy. Đạo Lão Nhị dùng tiếng lòng nói, người cứ thế mà tiện tay vứt bỏ một con hóa ngoại thiên ma trong đạo tâm của Khương Vân Sinh. Lục Trầm mỉm cười nói, nhàm chán mà, Đạo Lão Nhị nhắc nhở, người nên trở về thiên ngoại thiên. Lục Trầm chỉ là giả ngu lười biếng, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. Sư huynh, người có nghĩ tới ngày nào đó có người hỏi kiếm với ngươi hay không? Đạo Lão Nhị nói, không phải chuyện thường, cho dù được xưng là chân vô địch, nhưng vị vấn đạo giả vấn kiếm vấn đạo với vị nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, kỳ thật vẫn có. Lục Trầm cười nói, ta là nói loại vấn kiếm khiến ngươi dốc sức xuất kiếm. A Lương, Bạch Dã, hay là nói Trần Bình An phi thăng đến tận đây? Đạo Lão Nhị hỏi, vậy phải đợi bao lâu? Huống chi còn chưa đợi được, còn chưa biết được. Lục Trầm giơ hai tay lên, hai ngón tay khẽ gõ liên hoa quan, vẻ mặt vô tội nói. Là sư huynh chính ngươi nói, ta cũng chưa từng nói qua. Đạo Lão Nhị cười cười, ngươi quả thật nhàm chán đến cực điểm. Lục Trầm nằm úp sấp ở trên lan can, thực chờ mong Trần Bình An dạo chơi bốn phương trong tòa thiên hạ này. Nói không chừng đến lúc đó hắn bày sạp thầy tướng số, còn quen thuộc hơn ta. Đạo Lão Nhị nói, thể phách võ phu sắp xỉ có cảnh giới thứ 10 thần đến, cộng thêm linh khí của tu sĩ phi thăng cảnh chống đỡ, hắn mới có thể thật sự cầm kiếm, miễn cưỡng đảm nhiệm kiếm thị. Lục Trầm nói, không cần phiền toái như vậy, chen thân cảnh giới thứ 14 là được. Không phải kiếm thị gì, là kiếm chủ của kiếm chủ. Đương nhiên, phải sống thật tốt mới được. Đạo Lão Nhị cười to, có chút chờ mong, tu đạo 8.000 năm. Bỏ lỡ chiến trường viễn cổ, thất bại khó cầu. Cách chương.